Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, Phật cao một thước, ma cao một trượng. Quách Giải Nghiệp Minh Minh bên trong ý thức được cháu Quách Gia Phàm tương lai nhất định bất phàm. Nhưng hắn vẫn là không cách nào nghĩ đến cái kia loại bất phàm trình độ. Tự Quách Gia Phàm sinh ra phía sau, hầu như toàn bộ tam giới đều ở nhìn kỹ hắn trưởng thành. Mà ở hắn lân cận, càng là có Quách Đại Lộ cùng Tôn Ngộ Không hai vị giới tu hành nhân vật huyền thoại vì hắn hộ tống. Nói, này loại nhất cử nhất động sức ảnh hưởng, đã không thua năm đó Thích Ca Mâu Ni. Cũng may Quách Gia Phàm cũng không có để cái kia chút quan tâm hắn người thất vọng. Ngoại trừ gây nên náo động mùi thơm lạ lùng thể chất ở ngoài. Ở sau đó quá trình trưởng thành bên trong, khác hẳn với thường nhân cử động càng ngày càng nhiều. Ngôn hành cử chỉ bên trong thường thường mang theo một loại vượt xa tuổi tác thành thục trí tuệ. Đến rồi nhập học thời gian, này loại thành thục đến càng hạn độ lớn trình hiện. Hắn quan tâm bạn học, lấy giúp người làm niềm vui. Mỗi khi có bạn học rơi vào khổ não bên trong, phần lớn là buổi tối nhớ nhà muốn mụ mụ, hắn đều có thể từ hai từ góc độ, cảm giác cùng thân nhận địa tiến hành động viên hoặc là rời đi sự chú ý. Hiệu quả càng so với lão sư lừa dọa, răn dạy càng hữu hiệu. Hắn làm xong rồi suy bụng ta ra bụng người. Trưởng thành theo tuổi tác, hắn đối với ngoại giới quan tâm càng ngày càng thâm nhập rộng khắp. Hắn khuyên bảo cha mẹ nhiều làm việc thiện sự tình, vô tư trợ giúp người nghèo khổ nhóm. Chính hắn cũng thường thường bỏ tiền xuất lực, viện trợ người khác. Bất quá hắn đối với người trợ giúp nhưng cũng không phải là hoàn toàn mù quáng. Nếu là gặp phải có người thuần túy nghĩ đến lừa gạt tiền, lừa gạt ăn, lừa gạt uống hoặc là có đơn vị nỗ lực đạo đức bắt cóc ép hắn làm việc thiện, hắn cũng sẽ nửa phút theo người nói một trận đạo lý. Hắn có rất tốt kiên trì, khẩu tài rất tốt, tổng có thể thuyết phục người khác tâm bình khí hòa tiếp thu sai lầm của mình. Khó được nhất là, hắn còn nhỏ tuổi liền dưỡng thành, bên trong tự xét lại thói quen tốt. Mỗi bệnh đậu mùa hơn một canh giờ hoặc là càng lâu tĩnh tọa thường nghĩ chính mình quá. Đến rồi 15 tuổi năm ấy, hắn để trong nhà chuyên môn chuẩn bị cho hắn một gian hối lỗi phòng. Rảnh rỗi liền sẽ ở trong phòng kia đà tọa minh tưởng. 18 tuổi một ngày, hắn đột nhiên bỏ nhà ra đi. Từ gia gia an bài cho hắn cái kia hối lỗi phòng bên trong xuất phát. Như kỳ tích địa tránh né hết thảy đầu camera. Giống bốc hơi khỏi thế gian, giống như mất tích bí ẩn. Quách Đại Lộ cùng Tôn Ngộ Không lặng yên đi theo hắn, lại không thấy ra tay hiệp trợ, cũng không có ngăn cản. Nhưng này chút đột nhiên tỉnh lại thần linh nhóm rốt cục không nhịn được ra tay. Trước sau có 24,000 cái thần linh vì hắn chỉ dẫn con đường, vì hắn dùng cây đuốc rọi sáng bóng đêm, trợ giúp hắn ung dung vượt qua một cái rộng 1024 thước sông lớn. Trợ hắn vượt qua một tòa cao 3698 thước núi cao. Hắn dùng mang theo người cây kéo cắt tóc của chính mình, lưu một cái đầu đinh. Hắn đổi tăng lự áo bào, lấy ăn mày thân phận du tẩu cùng thế gian. Đến đây, hắn Phật tổ người thứ ba chuyển thế linh đồng thân phận cơ bản thạch trùy. Ở lung tung không có mục đích du đãng 6 năm bên trong, hắn thực hiện cũng vượt qua thiền định 3 cái cảnh giới. Sáng tỏ hướng về tìm tới người nhà của hắn cho thấy từ bỏ kế thừa gia tộc xí nghiệp ý nghĩ. Từ đây bước lên một cái càng cực đoan khổ tu bên trong. Hắn lập tức cánh tay phải, kiên trì thời gian 3 tháng, thân thể hầu như đều phải biến hình. Hắn ăn gió nằm xương, y không che thận. Tao ngộ ăn đói mặc rét, ốm đau dằn vặt, hầu như thoi thóp, sau đó như kỳ tích địa khôi phục, tu hành cường độ bởi vậy giảm bớt. Ở quá trình này bên trong, một ít liên quan với chiến đấu của hắn chính phát sinh ở hắn không biết địa phương. Bởi ma tổ một câu, các ngươi không ai có thể từ Quách Đại Lộ cùng Tôn Ngộ Không trong tay đem người mang đi kích tướng. Áo bào đen xuất lĩnh một đám thực lực kinh khủng đại ma mạnh mẽ xông vào nhân gian thế. Nỗ lực cưỡng ép mang đi Quách Gia Phàm. Không ngờ bọn họ còn không có gặp phải Quách Đại Lộ cùng Tôn Ngộ Không. đã bị cái kia chút ẩn giấu ở ngầm thần linh ngăn chặn. Một hồi hiểm ác chiến đấu phát sinh ở bọn họ định rõ tiểu thế giới bên trong. Cứ việc song phương đều hết sức tránh khỏi cuộc chiến đấu này lan đến gần nhân loại. Nhưng bởi tình hình trận chiến quá mức kịch liệt, vẫn là ở nhân gian thế nhiều chỗ dẫn phát rồi chấn động dị tượng. Hạn lôi, mưa đá, địa chấn, đất đá trôi, sóng thần. Cuối cùng, cuộc chiến đấu này lấy khí thế hung hăng ma quân đại thắng mà kết thúc. Đương nhiên, cuộc chiến đấu này kết thúc mới là bọn hắn chân chính chiến đấu bắt đầu. Ngày hôm đó, Quách Gia Phàm cơ hồ là tuần hoàn vận mệnh chỉ dẫn. Đi tới dưới một thân cây, bình tĩnh đả tọa, ngừng mắt nhìn nhân gian thế đông phương bộ phận, vào thiền định phía sau. Quanh thân bắt đầu tỏa ra hào quang, rọi sáng cây kia đại thụ. Có tin nữ đi tới, hướng về hắn dâng lên vòng hoa. Hắn tương hoa hoàn thả vào sông bên trong, vòng hoa đi ngược dòng nước. Áo bào đen xuất lĩnh đại ma quân đội hướng về hắn áp sát. Hắn tựa hồ đối với này không cảm giác chút nào. Hắn lão tổ tông đúng lúc đứng dậy, để đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không làm hộ pháp cho hắn. Mình thì rút ra kiếm gỗ, kiếm chọn bầy ma. Sự thực chứng minh, ma tổ phán đoán không có sai. Áo bào đen xuất lĩnh vạn ma đội ở Quách đại lộ trước mặt. Vô pháp về phía trước đi tới một thước. Hắn trơ mắt mà nhìn Quách đại lộ qua kiếm gỗ, đem thủ hạ chém xuống. Cái kia là bực nào lạnh như băng mũi kiếm, cỡ nào vô tình giết chóc. Mặc dù thân là cự ma, nhìn thấy như vậy giết luyện, cũng có chút sợ hãi. Hắn trên người Quách đại lộ nhìn thấy ma tổ khí tràng. Cái kia loại thuộc về tổ cảnh, không nhìn thiên đạo quy tắc, thái thượng vong tình trạng thái. Vạn sự vạn vật, đều không khác biệt, sinh tử cũng không khác biệt. Áo bào đen vận dụng ma tổ ban tặng hoa sen đen động thiên bỏ chạy. Trước khi đi nhưng bị Quách đại lộ lấy ra phi kiếm chém gãy một cái chân. Ma quân thảm bại mà về. Thời gian này, Quách Gia Phàm đứng lên. Dọc theo một cái bị thần linh nhóm trang sức cùng chúc phúc quá con đường trước hành. Hắn đi tìm đốn ngộ chi thụ. Ở dưới gốc cây kia, hắn đem thức tỉnh tự mình. Siêu thoát tự mình. Do đó khôi phục Phật quốc. Cứu vớt tam giới, hắn lấy vô thượng kiên định quyết tâm đem chính mình đặt cố định bất động nơi. Chậm đợi thời cơ, Tôn Ngộ Không kéo dài làm hộ pháp cho hắn. Vào lúc này, một đóa tản ra không rõ tia sáng hoa sen đen xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Này nhiều hoa sen đen xuất hiện cực kỳ quỷ dị, cho tới liền Tôn Ngộ Không đều không có ngăn cản cùng phát hiện. Một vị nam tử mặc áo đen đi về phía Quách Gia Phàm đi tới. Vô số thần linh hiện thân ngăn cản bước chân của hắn. Bị hắn từng cái đưa tới cái khác tiểu thiên thế giới. 10 năm 8 năm khó có thể trở về. Tôn Ngộ Không vung vẩy kim cô bổng đi đả hắc sen. Phản bị hoa sen đen thả ra ánh sáng đánh trúng ngực. Thổ huyết bay ngược ra ngoài. Nam tử mặc áo đen chạy tới Quách Gia Phàm trước mặt. Phật cao một thước, ma cao một trượng. Nam tử mặc áo đen mở miệng nói. Bất động tức động tức bất động, nói xong, có một vạn tệ nham thạch đập về phía Quách Gia Phàm. 1000 đạo lôi điện bổ về phía Quách Gia Phàm. Bất quá ở những vũ khí này tiếp cận Quách Gia Phàm thời gian, lại trở thành phiên phiên khởi vũ hồ điệp. Hồ điệp múa lên bên trong, một vị thiếu niên mặc áo trắng hướng bên này đi tới. Ở chưa hoàn toàn xác định ta vị này 10 đời cháu thân phận chân chính trước. Ngươi lại tự mình đến đây dẫn người, không sợ là cạm bẫy? Quách đại lộ nhìn đã chiếm linh sơn vạn kiếp ma tổ hỏi. Ma tổ nói, bản tọa tự mình đến đây chính là vì là nghiệm một nghiệm hắn đạo hạnh. Còn cạm bẫy, hiện nay tam giới, ai có thể cho bản tọa lún xuống tịnh? Quách đại lộ đã đem cảnh giới tăng lên đến trạng thái đỉnh cao nhất. Tôn Ngộ Không cũng trực tiếp hóa ra đấu chiến thắng Phật kim thân trạng thái. Bất cứ lúc nào tuôn ra khuynh lực một đòn, nhân gian thế có thể duy trì đến nay, như thế nào lại chỉ là bởi vì mấy vị kia với nhau ngăn được. Quách đại lộ nói không tỉ mỉ, ma tổ nhưng là hơi dừng lại một chút, một loại không xác định cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ là phép che mắt, không đáng gì. Lời tuy như vậy, Ma Tổ vẫn là tức khắc động thủ, đưa tay chỉ về Quách Đại Lộ, có một tòa thế giới phủ đầu đập tới. Hắn thuận thế ấn xuống hoa sen đen, đem Quách Gia Phàm trấn áp trong đó, để người người đều có thể nhìn ra được chân tướng thường thường là giả tượng. Nhưng mà hắn cùng Lý Lão Quân phản pháp quy chân, tất cả mọi người có thể thấy chân tướng liền là chân tướng bản thân. Trước một cái ngươi, sau một cái hắn, Quách Đại Lộ miễn cưỡng ngăn trở thế giới kia công kích, tự nhiên vô lực phản kích, lẳng lặng mà nhìn Ma Tổ. Bất quá, hôm nay ta vẫn cứ sẽ không đem ngươi như thế nào. Bồ Đề là ngươi tử, Như Lai là ngươi mười đời cháu, Đạo Tổ là ngươi tiền thân bản tôn. Chấm ngoặc kép, Ma Tổ cười nói, liền bản tọa cũng không nhịn được muốn cùng ngươi thành lập một đoạn nhân quả. Quách Đại Lộ vẻ mặt bất động, chậm rãi di động cũng duỗi dài cánh tay, dùng đầu ngón tay đụng vào mặt đất, để nhân gian thế khả năng tồn tại một vị đại địa chi tổ gia trì chính mình quá mức sức mạnh. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói gào thét từ dưới nền đất truyền ra, thiên địa kịch liệt dao động, thật giống như bị phong ấn tuyệt thế hung thú ở thử nghiệm phá tan cấm chế. Nhân gian thế tuyệt đối là so với bất kỳ hồng hoang mãnh thú đều muốn nhân vật khủng bố. Một khi để hắn phá tan phong ấn, hậu quả khó có thể dự liệu. Mặc dù là Ma Tổ, tạm thời cũng không muốn mặt đối với cái kia loại kết quả. Hắn nhìn phía Quách Đại Lộ, nói, nhìn chỗ này quả thật coi như ngươi nửa cái đạo trường. Nói đi, hắn đem Quách Gia Phàm thu vào hoa sen đen, thuận lợi mang đi Tôn Ngộ Không. Ly khai nhân gian thế, Quách Đại Lộ tinh thần cũng cơ bản tiêu hao hết, thần hồn điên đảo, chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời gian, ý thức được hai vấn đề. Một, Quách Gia Phàm làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị mang đi. Thứ hai, nhân gian thế quả nhiên tồn tại vị kia, đại địa chi tổ. Còn là vị nào vĩnh hằng tị thế đại lão ở trong tối địa tương trợ. Ở Quách Đại Lộ suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, Ma Tổ lại đi tới Đại Tuyết Sơn bí cảnh mang đi đường Tam Tạng. Hắn đem đường Tam Tạng sắp xếp ở Linh Sơn nơi sâu xa, lấy chính mình cường đại nhất nguyên thần tìm trận phong ấn. Hắn đem Tôn Ngộ Không đánh về Thạch Hầu nguyên hình, ném đi vạn kiếp chi địa. Hắn đem Quách Gia Phàm đặt ở Lôi Âm tự chính mình tọa tiền, tự mình trông giữ. Như này ba người thật là Như Lai ba cái chuyển thế phân thân. Như vậy bọn họ sẽ vĩnh viễn cũng không cách nào đoàn tụ. Đây chính là Phật cao một thước, Ma cao một trượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.